Bán tiên, chương 204, đổ sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chôn cùng leo lên tại trên vách đá, mọi người không biết cái kia tà ma lấy ở đâu lớn như vậy lực lượng, ngắm nhìn bốn phía. Ào ào ào, đá rơi không chỉ, đem mặt đất đếm không hết quỷ thai cùng khôi sĩ không ngừng nện đảo. Ầm ầm, đáy cốc đột nhiên sụp đổ lớn nhất khối, hài cốt quỷ thai cùng khôi sĩ rơi xuống một đống lớn. Càng đáng sợ chính là đại gia leo lên vách đá, vù vù xuất hiện một đạo lớn vết rách. Mọi người này mới phản ứng được chôn cùng là chuyện gì xảy ra, này tà ma điên rồi, chết cũng muốn kéo mấy người chôn cùng. Liễu Phiêu Phiêu là cảm thấy hối hận một cái, hối hận không nên nói ra cái kia tà ma tai kiếp khó thoát lời đến, đoán chừng bị cái kia tà ma nghe được, lúc này hô lớn nói. Nhanh lên, muốn sụp. Một đám tu sĩ dồn dập đi vách tường mà lên, trên đường không ngừng đánh bay phía trên rớt xuống loạn thạch, lần lượt chui vào phía trên trong động khẩu. Bên trong lối đi cũng tại lay động, thỉnh thoảng cũng có đá vụn ào ào, thậm chí có vết nứt xuất hiện. Nhanh lên, nhanh, trước tiên vào động. Liễu Phiêu Phiêu thỉnh thoảng phất tay, ra hiệu thủ hạ nhanh lên. Đợi thủ hạ đều chạy tới, phát hiện cửa hang còn có một người, là Diễu Khánh, còn thủ tại cửa hang nhìn xuống, lúc này hô. A sĩ hành, ngươi còn không mau đi. Diễu Khánh cũng quay đầu hô. Chạy loạn không có, nàng như thật có biện pháp làm sập nơi này để cho chúng ta chôn cùng, chúng ta tiến đến lối vào ngay tại lớn dưới chân núi, như vậy một tòa núi lớn ngồi xuống, ai cũng gánh không được, toàn bộ đều phải thành vụn thịt. Quay đầu lại tiếp tục chú ý phía dưới, còn tại bò nam chốc cùng Mục Ngạo Thiết, hai người tu vi kém cỏi nhất, đi lên chậm nhất. Liễu Phiêu Phiêu, ngoại trừ cái kia lối ra còn có thể làm sao? Diễu Khánh, coi như là cái kia lối ra, ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất xuyên qua mê cung này sao? Như thật muốn sập còn là theo chân ta cực một lần đi. Dứt lời, hai vị sư huynh cũng lần lượt chui đi vào, hắn lập tức đưa tay nói. Địa đồ, nhanh cho ta. Chấm, nam chốc cấp tốc theo trong quần áo móc ra địa đồ cho hắn. Địa đồ, trong này còn có địa đồ. Nhìn chằm chằm bên này, Liễu Phiêu Phiêu sững sờ, chợt lách mình đến trong thông đạo chỗ khúc quanh, hô lớn. Trở về, mau trở lại. Diễu Khánh quay đầu mắt nhìn sơn cốc kia, chỉ thấy nguyên bản sáng ngời sơn cốc đã trở nên nát vụn, tàn phá hiếm vỡ, quang minh cũng đang từ từ ảm đạm. Lại quay đầu, hắn dứt khoát biết mình lúc này lớn nhất trách nhiệm liền là nghĩ biện pháp mang theo hai vị sư huynh chạy đi. Hắn một tay bưng lấy địa đồ, một tay cầm huỳnh thạch dẫn hai vị sư huynh chạy mau, đảo mắt liền theo Liễu Phiêu Phiêu trước mặt chạy qua. Liễu Phiêu Phiêu phất tay chào hỏi bên trên chạy về huynh đệ, cũng đuổi theo. Tảng đá trên đường đi tại rơi, còn thỉnh thoảng có xúc tu theo lỗ thủng bên trong chui ra ngoài cản trở. Liễu Phiêu Phiêu lập tức nhường phụ tá đắc lực Chu Minh chỉ cùng Đồng Xuân Thu tự mình ở phía trước mở đường, gặp phải ngăn trở xúc tu liền búa lớn chặt đứt, nhìn thấy ngăn chặn đá rơi liền dùng dây xích chùy oanh mở. Chính nàng thì tự mình bảo hộ ở Dữ Khánh bên người, nhưng phàm nhìn thấy đánh tới hướng Dữ Khánh tảng đá liền mở ra. Đằng trước đầu đường phía bên trái. Quảng cáo, đằng trước đầu đường phía bên phải, nhìn thấy bậc thang liền lên. Đằng trước đầu đường mặc kệ, đi thẳng đến cùng rẽ phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường đi nhanh, Dữ Khánh thỉnh thoảng xem cầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng về phía trước nhắc nhở. Ầm ầm, phía trước đầu đường sụp đổ, bụi mù nhào tuôn, Đồng Xuân Thu vung chùy liền oanh mấy lần nghe vang về sau, quay đầu hô lớn. Đằng trước phá hỏng, không qua được. Dữ Khánh tầm mắt quét qua địa đồ, cấp tốc nói. Lùi lại, thấy đầu đường rẽ trái, một nhóm cấp tốc tuân chỉ huy của hắn thay đổi hướng đi. Giống bị phá hỏng sự tình, trên đường gặp nhiều lần. Đều là tình huống khẩn cấp, không dám lề mề, cấp tốc một lần nữa điều chỉnh con đường, có nhiều chỗ thật chính là vừa đi qua liền ầm ầm lún xuống, muộn một chút liền không qua được. Đường này không thông, lập tức đổi. Đường này không thông, mới con đường đổi lại. Tóm lại tuyệt không thể bị phá hỏng chôn sống ở đây. Mỗi lần cấp tốc một lần nữa điều chỉnh con đường, Nam Chốc cùng Mục Ngạo Thiết đều sẽ nhịn không được nhìn nhau, này địa đồ lít nha lít nhít con đường, bọn hắn xem mắt đều hoa, mà lão thập ngũ cái tên này lại có thể tùy tiện quét dọn hai mắt liền có thể một lần nữa chế định ra con đường mới, đường này giữa người và người khoảng cách đơn giản. Liễu Phiêu Phiêu nhịn một hồi lâu, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cái này dưới đất chúng ta kiến nguyên sơn lội qua đều không thăm dò con đường, các ngươi ở đâu ra dưới mặt đất địa đồ? Dữ Khánh lực chú ý tại trên địa đồ, không tâm tư cùng với nàng kéo cái này. Nam Chốc khổ bên trong mua vui, hắc hắc một tiếng. Cái này nói đến liền lời lớn, nói ra ngươi chỉ sợ đều không tin. Hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút giờ khóc giờ cười, làm sao lại theo tà ma cầm trên tay đến địa đồ đây. Địa cung bên trong xác thực lại tiến đến không ít người. Đại bộ phận đều là yêu tu, lần này cơ hồ đều là trực thuộc ở Thiên Lưu Sơn yêu tu. Mấy trăm chi chúng, lúc này xông vào chưa bắt kịp thời điểm tốt, con đường phía trước sập về sau chạy, đều bị này đất rung núi chuyển động tĩnh dọa cho phát sợ, đều cảm giác được toàn bộ lăng mộ muốn sụp, chui tới chui lui không biết nên chạy chỗ nào. Cuối cùng bị ngăn chặn tại cái kia liều mạng đào móc muốn đào ra một cái thông đạo. Đột nhiên, một hồi hắc ảnh phủ xuống, che mất sử dụng tia sáng, chỉnh cái lối đi vù vù sập. Một mực đi theo Dữ Khánh chạy chúng yêu tu nhóm, vậy thì thật là một đường ngoan ngoãn đi theo chạy, nói nhiều một câu đều không dám giảng. Bốn phía không ngừng có vù vù sụp đổ tiếng truyền đến, mặt đất rung động, vách động lay động, lúc nào cũng có thể sẽ bị chôn sống, lúc nào cũng có thể sẽ trước không tiến vào đường sau không có đường lui. Bao nhiêu lần đường lui đột nhiên liền không có, bao nhiêu lần con đường phía trước đột nhiên liền bị chặn lại. Bao nhiêu lần con đường phía trước đột nhiên nứt mở được khe rãnh thâm uyên, muốn tiếp tục tiến lên, Dữ Khánh nói muốn nhảy qua đi. Chân chính là tại trong tuyệt cảnh tìm một đầu sinh lộ. Chỉ có lúc này thân ở này lòng đất người, mới có thể cảm nhận được cái kia cỗ đều giữ yên lặng đè nén, toàn bộ thành thành thật thật theo Dữ Khánh lời đi làm, coi Dữ Khánh là làm duy nhất có thể dẫn bọn hắn sống sót rời đi hy vọng. Người ngoài là mãi mãi cũng vô pháp nhận thức này loại lúc nào cũng có thể sẽ bị chôn sống hoảng sợ. Phía trước lối đi trầm xuống 2/3, muốn hóp lưng lại như mèo đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng trước mở đường Chu Minh Chi cùng Đồng Xuân Thu lập tức chui vào chợt quát lên. Đại trưởng vệ thông, có thể qua, một đám người đứng khắp chui vào ai ngờ đúng lúc này, lối đi đột nhiên lần nữa hạ sập. Chu Minh Chi cùng Đồng Xuân Thu lập tức vô ý thức dùng bả vai đứng vững, dùng hết tu vi toàn lực đứng vững. Tất cả mọi người tại thời khắc này dùng sức đứng vững. Phía trên lại lún xuống tới là chịu không được, các ngươi mau qua tới. Liễu Phiêu Phiêu hướng Dữ Khánh gấp quát lên, nhanh lên, Dữ Khánh thì mèo eo đẩy hai vị sư huynh một thoáng. Chỉ chốc lát sau, ba người cấp tốc khom lưng chui ra. Hai phía có đổ sụp chồng chất vật chật hẹp chỗ, thậm chí cần theo Chu Minh Chi cùng Đồng Xuân Thu dưới hông chui qua, hiện tại cũng không ai sẽ quan tâm cái này. Đại trưởng vệ, ngươi trước đi qua, Chu Minh Chi hô một tiếng. Liễu Phiêu Phiêu cũng không khách khí, cấp tốc mèo eo lăn ra ngoài, sau đó tại bên ngoài dùng bả vai khiêng lún xuống cự thạch ria. Dữ Khánh ba người cũng cấp tốc quay đầu qua đến giúp đỡ. Ai ngờ đúng lúc này, mấy cái xúc tu lần theo xuyên đến, khiêng đồ vật bầy yêu dưới chân đột nhiên bị đại lực kéo một phát kéo, trọng tâm lập tức toàn bộ mất cân bằng. Chống đỡ lực nghiêng một cái, toàn bộ đỉnh chóp áp lực lần nữa biến hóa, ầm ầm toàn diện lún xuống. Dữ Khánh ba người trực tiếp bị to lớn lực đảo cho mang gục xuống, trước mắt tuôn ra trong bụi mù, còn có máu tươi tuôn ra tung tóe ba người một mặt. Phía dưới tảng đá không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có máu tươi tại ba người trước mặt ào ạt chảy ra tới. Liễu Phiêu Phiêu còn đứng lấy, nàng tu vi xác thực cao, hạ xuống tảng đá lớn bị nàng đối cứng rơi xuống lớn nhất khối, còn khiêng trên vai chậm rãi cúi đầu thấy dưới chân chảy xuôi máu tươi, bỗng nhiên ném đi tảng đá, vỗ lún cự thạch hô to. Lão Đồng, lão Chu, lão Chu, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng thê lương, ào ào ào, lại có đá vụn hạ xuống, đỉnh chóp xuất hiện dần dần biến lớn vết nứt. Đi, Dữ Khánh quát lên, một cái vươn mình mà lên, chặn ngang đem Liễu Phiêu Phiêu cho gánh tại trên vai, trực tiếp khiêng lên liền chạy. Hai vị sư huynh tự nhiên là phối hợp ăn ý đi theo chạy. Quảng cáo, lão Đồng, lão Chu, Liễu Phiêu Phiêu nhìn xem lún chỗ lại hiện ầm ầm động tĩnh, kêu gào, khóc nước mắt rơi như mưa. Chậm một chút nữa, nàng cũng phải bị chôn sống. Sau này Dữ Khánh nắm nàng để xuống, cũng không có khả năng một mực khiêng nàng, nói với nàng. Chỉ cần đằng trước còn có đường đi, ta liền muốn tiếp tục tiến lên, muốn tận lực dẫn bọn hắn ra ngoài, không thể vì ngươi chậm trễ, ngươi nguyện ý lưu lại, ta không miễn cưỡng, ta hẳn là không nữa thiếu ngươi. Dứt lời lại nâng lên địa đồ xem xét, mang theo hai vị sư huynh tiếp tục tiến lên. Nức nở một trận, Liễu Phiêu Phiêu vẫn là bước nhanh đuổi theo, đi theo sau một lúc hỏi. Không theo cửa vào ra ngoài, chúng ta có thể đi thì sao? Dữ Khánh nói, ta nói, yêu ma kia như thật có biện pháp làm sập lăng mộ tiến đến lối vào ngay tại đại sơn dưới mông, đè xuống tới ai cũng gánh không được. Này lăng mộ tại dưới mặt đất phạm vi bao trùm rộng lớn, qua trên đỉnh ngọn núi lớn kia càng đi rìa đi, bốn phía sụp đổ tốc độ hẳn là sẽ càng chậm, càng đến gần lăng mộ khu vực biên giới, chống đỡ lực càng lớn, toàn diện đổ sụp xác suất càng nhỏ, chúng ta sống sót cơ hội cũng càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là để ấn chứng hắn, phía sau đổ sụp động tĩnh kéo dài có thế nhưng bọn hắn tiến lên phương hướng tựa hồ động tĩnh ít có. Cuối cùng, Dữ Khánh tại một chỗ lún ngừng, không nữa đi về phía trước. Nơi này Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn quen mắt, Đúng lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt rung động, thiên băng địa liệt, kinh hãi, bốn người không biết như thế nào cho phải, dưới chân liền đứng cũng không vững. Trời đã sáng, Mạnh Vi theo trong bụi mù bay ra, nhanh chóng bỏ trốn. Trốn ở bốn phía quan sát nhân viên, cũng dồn dập thoát đi. Thỉnh thoảng nhìn lại mọi người, trơ mắt nhìn xem cái kia ngồi tảng đá đại sơn ầm ầm chìm xuống thật lớn một đoạn. Thấy nguyên điện bên trong, quần áo cũng không mặc tốt một thân ảnh lao ra, hồng đằng sừng sững tại trên bậc thang, xa xa nhìn chằm chằm cái kia bụi mù nổi lên bốn phía địa phương, cũng phát hiện ngọn núi kia thấp. Trốn ở trong động đất Tư Nam Phủ Tiền Ti đại nhân, cũng không nhịn được đỉnh mở ngụy trang đống cỏ khô, ra bên ngoài dò xét xem động tĩnh tới chỗ, nhìn chằm chằm bụi mù nổi lên bốn phía địa phương, nghi ngờ không thôi. Dữ Khánh bốn người đưa mắt nhìn nhau, kịch liệt động tĩnh qua đi tựa hồ trở nên vạn vật im tiếng. Đỉnh động tình cờ sẽ còn rơi xuống một miếng hòn đá nhỏ, nhưng ầm ầm vang lên động tĩnh không có, đổ sụp tựa hồ triệt để kết thúc. Bọn hắn vị trí tựa hồ trải qua ở khảo nghiệm, chỉ có cách đó không xa lại sập nhất đoạn. Dữ Khánh tạm mặc kệ nhiều như vậy, chỉ lên trước mắt một đống đá vụn nói. Đào cho ta một mực ra bên ngoài đào. Nam Trúc hỏi, làm gì? Dữ Khánh nói, đây là một đầu thông hướng ngoại giới lối đi, bị ngăn chặn, đào mở chúng ta liền đi ra ngoài. Liễu Phiêu Phiêu kinh ngạc rồi lại đột nhiên nghiêng đầu quát. Người nào? Mấy người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại, giơ lên trong tay huỳnh thạch chiếu dò xét. Một bóng người đến gần, vị kia bạch y nữ tử hướng bọn họ đi tới cười lạnh nói. Người quả nhiên tìm được khác một lối ra, lừa gạt ta thật thê thảm. Cách chương.